rồi đột nhiên hỏi Lương Viện. Ban nãy cô có nghe thấy tiếng súng không? Tiếng súng? Lương Viện lắc đầu. Sau khi cô hét lên ấy, Hàn Giang nhìn Lương Viện. Lúc đó thôi, tôi sợ quá, căng thẳng quá nên chẳng nghe thấy tiếng súng nào cả. Lương Viện cố sức hồi tưởng lại. Vậy thì kỳ lạ thật đấy, tiếng súng ở đâu ra nhỉ? Hàn Giang vẫn nhìn Lương Viện chằm chằm. Lương Viện bị Hàn Giang nhìn cho sợn cái ốc. Đội trưởng Hàn, sao anh lại nhìn tôi như thế? Lẽ nào anh nghi ngờ là do tôi nổ súng? Tôi lấy đâu ra súng? Hàn Giang vẫn nhìn Lương Viện. Đường Phong vội vàng giải thích thay Lương Viện. Chúng ta cùng xuất phát, Lương Viện làm sao có súng được? Anh đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nghe Đường Phong nói vậy, Hàn Giang mới rời ánh mắt khỏi Lương Viện. Anh tiếp tục nhìn xung quanh phòng, cuối cùng nhìn vào Đường Phong nói. Chúng ta đều không có súng, vậy thì tiếng súng ở đâu ra? Lẽ nào hai chúng ta nảy sinh ảo giác? Cái này... Đường Phong cũng cứng họng. Lẽ nào trong thị trấn chết chóc này vẫn còn ai khác? Lương Viện bỗng ngạc nhiên kêu lên. Lương Viện nói vậy khiến Đường Phong lạnh cả sống lưng. Trong thị trấn kỳ quái không một bóng người nào. Lẽ nào còn có ai khác? Ngược lại, Hàn Giang có vẻ trấn tĩnh hơn. Hoàn toàn có khả năng này. Đừng quên vệt bánh xe của hai chiếc xe trên sa mạc Gobi. Đúng vậy, những người bạn cũ của chúng ta không thể từ bỏ đâu. Nhưng hai vết bánh xe trên sa mạc Gobi sau đó đã biến mất rồi. Chúng đâu có đi vào trong thị trấn. Được Phong nghi ngờ. Ai mà biết được, tôi chỉ biết trong tay họ có súng. Tôi đâu muốn trong cái thị trấn chết chóc này, ngoài những xác khô khiến người ta nôn mửa, lại bỗng mọc đầu ra một cái xác máu tươi rói. Hàn Giang nói xong, bước nhanh ra khỏi phòng, tiến về phía căn phòng chính đối diện. Xác máu tươi rói. Được Phong vẫn đang nghiệt ngẫm câu nói của Hàn Giang. Câu nói đó của Hàn Giang khiến anh buồn nôn. Được Phong và Lương Viện theo Hàn Giang tới căn phòng chính diện. Lương Viện chỉ vào cửa buồng nói. Bên ngoài chính là con đường phía nam, ban nãy em từ đây đi vào mà. Được Phong và Hàn Giang liếc nhìn cánh cửa. Bên ngoài quả nhiên chính là con đường phía nam mà họ đi qua. Hàn Giang quay lại nhìn căn phòng chính nói đùa. Xem ra gia đình này ở đây cũng khá đấy, sân nhà to như thế này. Nói xong, Hàn Giang lao thẳng vào căn phòng chính, nơi cửa phòng đã lung lay, sắp rơi xuống. Dù sao ở đây không có những cái xác khô khiến người ta buồn nôn. Trong căn phòng sập sệ, trống hua trống hoác, chỉ còn vài chiếc ghế siêu vẹo. Hàn Giang đang định bỏ đi thì Đường Phong lại phát hiện ra một cái hộp trong góc trái căn phòng. Mọi người lại xem, đây là cái gì? Hàn Giang tiến đến, nâng chiếc hộp trong góc tường lên. Ai ngờ chiếc hộp vốn tồn tại hơn 700 năm đã vụn nát. Hàn Giang vừa cầm lên, chiếc hộp gỗ liền bung ra, rồi cùng với những mảnh vụn của chiếc hộp, không biết chất bụi bay ra là bột gì bay tứ tung. Từng được tập huấn phòng tránh chất hóa học nên Hàn Giang biết ngay không ổn. Anh vội vàng quăng chiếc hộp trên tay đi, lùi lại phía sau. Mẹ kiếp, vũ khí hóa học! Bụi vẫn chưa bay tản đi, Hàn Giang chửi sủa. Đường Phong bị bụi và chất không biết tên đó bám đầy người. Anh vừa phủi bụi vừa bước đi, nhặt một miếng gỗ lên, khẽ phủi bụi trên đó. Một dòng chữ Hán xuất hiện trên mặt gỗ: Hưng Khánh Phủ Trương Công Hủy Nguyên Phủ Chi Linh. Đây là cái gì? Lương Viện run rẩy hỏi. Một hộp cho cốt, Đường Phong bình tĩnh trả lời. Hộp cho cốt? Bảo sao bao nhiêu là bột, hóa ra là cho cốt. Ở đây không phải là xác khô thì lại là cho cốt. Mẹ kiếp, đúng là đen đủi. Hàn Giang oán thán. Đen đủi thật, nhưng hộp cho cốt này lại cung cấp cho chúng ta một chút tin tức có giá trị đấy. Ồ, cậu thấy được gì trên cái hộp này vậy? Được Phong không vội trả lời Hàn Giang. Anh lật tiếp một mảnh gỗ vụn lên. Mảnh gỗ này xem ra giống hệt mảnh gỗ trước đấy. Trên đó Được Phong cũng phát hiện thấy chữ. Chỉ có điều những chữ này rất nhỏ, cũng là chữ Hán, thể chữ Khải. Đại Hán chinh phạt, liên lụy tới tiền bối của ta, giờ đây tiền phụ về Tây Phương, không thể trở về quê chôn cất, tạm thời mượn chiếc hộp này để linh hồn cha được yên nghỉ, an ủi lòng con. Chỉ có vài câu như vậy thì cậu biết được cái gì chứ? Hàn Giang thúc giục. Nếu như tôi suy đoán không nhầm thì gia đình này họ Trương, quê gốc ở Hưng Khánh Phủ, chắc là người Hán. Họ không phải là thương nhân mà là một gia đình công thợ. Đại Hán họ nhắc tới đây chắc chỉ Đại Hán Mông Cổ. Đại Hán muốn dùng những người đàng hạng kháng cự cuối cùng trong Hạn Hải Mật Thành để xây dựng Thiên Hộ Trấn này. Vậy nên đã điều nhà họ Trương tới đây. Cha của ông ta, tức là Trương Nguyên Phủ, đã chết ở đây, nhưng không thể an táng tại quê nhà, đành phải tạm thời để cho cốt của ông vào chiếc hộp này. Được Phong nói ra suy đoán của mình. Nhưng điều này nói lên điều gì? Lương Viện không hiểu. Điều này chứng minh cho suy đoán của anh trước đây. Thứ nhất, thị trấn này là một thị trấn chiến hào quân sự nên đã được kiến tạo rất tỉ mỉ. Để xây dựng nơi đây, Đại Hán Mông Cổ đã tập hợp một lượng lớn công thợ. Chính những người thợ này đã khéo léo thiết kế xây dựng những ngóc ngách giao thoa phức tạp và thành lũy kiên cố. Thứ hai, thời gian xây dựng chốn này chắc chắn rất dài, đến nỗi hai đời nhà họ Trương đều đã sinh sống tại đây, mãi cho tới khi Thiên Hộ Trấn bị thảm sát. Được Phong giải thích. Lương Viện nhìn những căn nhà giống như mê cung phía sau. Chính những người thợ này đã xây dựng nơi đây. Nhưng cuối cùng họ cũng chết ở đây. Được rồi, đừng có mất công khảo cổ nữa. Dù sao chúng ta cũng đã tìm thấy đường ra, mau rời khỏi đây thôi. Hàn Giang không hứng thú với những bằng chứng khảo cổ của Được Phong. Lòng anh vẫn đang quẩn quanh, nghĩ tới tiếng súng bí ẩn